xuyên thành giường của tình địch. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 15 Yến Địch bắt quỷ, Cố Dư trốn trong túi tiền của Yến Địch không dám lộ mặt, càng không dám ra ngoài xem nhìn nửa ngày. Yến Địch đã bắt quỷ xong, Cố Dư lại không thấy gì. Cố Dư cẩn thận dò đầu ra khỏi túi tiền, nhỏ giọng hỏi. Bắt xong chưa? Yến Địch buồn bã đáp. Chưa, nói xong thổi gió lạnh trên đầu Cố Dư. Cố Dư chui tọt vào túi tiền, hai tay mèo bám chặt túi tiền, kiên quyết không để lộ khe khở. Yến Địch im lặng mỉm cười. Cách chương.